Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, trước tiên kết hôn. Tần Vĩ Văn trầm mặc nửa ngày, ở mộ thanh niên muốn đứng dậy rời đi thời điểm, đột nhiên nói, trước không nói này, Nghiên Nghiên, chúng ta trước không nói này, trước tiên là nói ngươi cùng Tiêu Nhiên chuyện, Nghiên Nghiên, ngươi cảm thấy ngươi cùng với Tiêu Nhiên có thể qua thượng ngày lành sao? Ngươi đối với ngày lành khái niệm là cái gì? Gia hòa vạn sự hưng a, Nghiên Nghiên. Nhà bọn họ mỗi người đều xa lánh ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi gả đi qua sẽ hạnh phúc sao? Chúng ta có thể không cùng hắn nhóm ở cùng một chỗ, khả năng sao? Làm tức phụ, ngươi có hiếu thuận lão nhân trách nhiệm. Đến lúc đó nếu bọn họ cố ý tìm trà, ngươi tránh khai sao? Ngươi là nói, ta nên gả cho một cái trong nhà hắn nhân có thể nhận ta. Ta lại không người trong lòng. Tần Vĩ Văn, hắn muốn nói, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội cho ta thời gian, ta nhất định có thể cảm động ngươi. Nhường ngươi có biết ta hảo, do đó thích ta, khả hắn biết, này khả năng tính có bao nhiêu tiểu, như cảm động có thể chuyển biến thành tình yêu. Hắn nên đi nhận này dụng tâm theo đuổi hắn nữ hài nhóm, mà không phải ở trong này mơ ước người khác vị hôn thê. Tuy rằng nàng từng là chính hắn vị hôn thê, nhưng là đã qua đi, không phải sao, nhiều năm như vậy hắn luôn luôn lừa mình dối người nhận vì. Chỉ cần hắn nỗ lực, nàng có thể một lần nữa thuộc loại hắn. Sự thật là, từ kia năm đáp ứng từ hôn. Hắn đã vĩnh viễn mất đi rồi nàng. Hắn che mặt mình lẳng lặng suy tư một hồi. Rốt cục lộ ra một cái thoải mái cười. Có lỗi với Nghiên Nghiên. Ta về sau sẽ không đến quấy rầy ngươi. Còn có, nhất định phải cẩn thận Tiền Vân Đoá. Mộ thanh niên ánh mắt nhảy dựng. Tiền Vân Đoá, vì sao nói như vậy? Có một ngày ta uống say rượu. Đem chúng ta cử báo Liễu Đông Cảnh chuyện nói cho nàng. Sau đó đâu, chuyện này cùng nàng có cái gì quan hệ? Từ lần đó sau ta thường nhìn đến bọn họ. Bọn họ nhìn qua thực thân mật, chính yếu, theo cái kia thời điểm bắt đầu nàng luôn luôn cố ý vô tình hướng ta đánh nghe ngươi sự, ta hiểu. Được, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút, Tiền Vân Đoá cùng Liễu Đông Cảnh hai cái tâm đều hắc ta biết. Kia tái kiến, đem có người phục vụ đi lại thỉnh mộ thanh niên. Tần Vĩ Văn lưu luyến không rời cùng nàng cáo biệt, lúc này đây, hắn không chỉ có là cùng mộ thanh niên nói tái kiến. Cũng là ở cùng hắn toàn bộ mối tình đầu năm tháng nói tái kiến. Sự thật là. Làm hắn nhận này sự thật, trừ bỏ bi thương, còn có tân sinh bàn giải thoát. Mộ thanh niên buổi tối về nhà, Thẩm Tiêu Nhiên đang ở bọn họ phòng ngủ lục tung tìm này nọ. Nhìn đến nàng lập tức đi lại ôm nàng. Đã trở lại, ta huấn luyện kết thúc. Có 3 ngày giả, ta chuẩn bị này 3 ngày đều cùng ngươi. Ngươi cao hứng sao? Mộ thanh niên ngẩng đầu bắt được hắn môi hôn rất sâu qua. Cười đưa hắn đẩy ra. Đừng nói sang chuyện khác. Trước công đạo vấn đề, ngươi tránh ta vụng trộm ở nhà tìm cái gì? Tìm thân phận của ngươi chứng. Ta hôm nay nghe một cái chiến hữu nói hắn chứng minh thư thượng viết âm lịch sinh nhật. Nhưng là xuất ra đi dùng. Người khác đều sẽ cho rằng dương lịch sinh nhật tính. Cho nên ta muốn nhìn một chút. Ngươi hay không cũng là như thế này. Nếu là, chúng ta là có thể trước tiên 1 tháng kết hôn. Mộ thanh niên đưa hắn đẩy ngã ở trên sofa liều. Mạng hôn vừa thông suốt. Tài câm vừa nói. Trước tiên 1 tháng mà thôi. Có thể có bao lớn ý nghĩa. Thẩm Tiêu Nhiên đem nàng ô ở trong ngực. Thế nào không ý nghĩa? Một ngày không lấy hôn thú ta liền 1 ngày không nỡ. Ngươi trước tiên là nói chứng minh thư ở đâu đi. Ôi, ngươi nói vô dụng, ta phải tận mắt nhìn xem monster. Mộ thanh niên dãy giụa ngẩng đầu. Lấy mắt đao cắt hắn. Ta nói cũng vô dụng. Ngươi không tin ta, nàng mắt đao bị người nào đó càng sắc bén mắt đao cản trở về. Không tin, ngươi có tiền khoa, động bất động bỏ chạy. Nói cho ngươi, từ nhận thức ngươi, trong lòng ta chưa bao giờ kiên định qua. Ôi, ngươi đừng giả bộ ngủ a. Muốn ngủ cũng nói với ta chứng minh thư ở đâu. Mộ thanh niên giả bộ ngủ xấu lắm. Ngươi nhường ta ôm ngủ một hồi lại nói. 30 phút là tốt rồi, nàng thật sự rất mệt. Nhưng càng tham luyến hắn ôm ấp. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.